Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Liễu Tổng Ngài hãy nghe ta nói. Nhà đầu này, nói thật ra nàng lại vẫn không tin. Trình Chu thấy Sa Oánh Oánh tựa hồ giận hắn, không khỏi cười lắc lắc đầu, cũng vội vàng đuổi theo, vừa đuổi theo còn chưa tới phòng khách lối ra. Trình Chu liền thấy Sa Oánh Oánh cùng Trương Hỏa Vượng đang chỉ ngây ngốc đứng ở đại sảnh. Một đôi mắt trực câu câu nhìn phía trước, phảng phất thấy quỷ. Trình Chu thuận ánh mắt của bọn họ nhìn lại, thấy được đường đường Thanh Lan mỹ phẩm công ty lão tổng Liễu Giai Giao đang thân mật kéo Cát Đông Húc cánh tay, đi tới cửa. Trình Chu con người cũng lập tức trực. Hắn mặc dù biết Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao là bằng hữu quan hệ, có thể làm sao cũng không nghĩ tới dĩ nhiên thân mật đến tay nắm tay trình độ. Đây chính là Liễu Giai Giao, sản phẩm mức tiêu thụ hàng năm hơn 1 tỷ Thanh Lan mỹ phẩm công ty mỹ nữ lão tổng A. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dĩ nhiên thân mật kéo Cát Đông Húc cánh tay. Nếu không phải Cát Đông Húc tuổi thực sự nhỏ đi một chút, Liễu Giai Giao dáng dấp kia dùng chim nhỏ nép vào người để hình dung cũng không có vấn đề gì à. Trình Chu còn như vậy, vậy thì càng không cần nói Sa Oánh Oánh cùng Trương Hỏa Vượng. Đặc biệt là trước, Trương Hỏa Vượng liền trong lòng xem thường Cát Đông Húc, thậm chí còn đã nói hắn là ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liền công ty bọn họ lão tổng đều cùng cái này ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức ra hỏa. Thân mật tay nắm tay, Trương Hỏa Vượng cảm giác được mặt đau rát, có điều đau qua sau. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, cái kia bị hắn châm chọc vì là ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức ra hỏa, cũng là Á Húc nhãn hiệu xưởng cổ đông. Có thể ngay mới vừa rồi, hắn thật giống không chỉ có sáng tỏ biểu thị sẽ không đem laser nhãn hiệu khối này nghiệp vụ cho Á Húc nhãn hiệu xưởng làm, hơn nữa còn ngay trước mặt Trình Á Chu uy hiếp nói muốn khai trừ Sa Oánh Oánh. Nghĩ như vậy, Trương Hỏa Vượng lập tức cả người run lên một cái, lửa cháy khẩn cấp địa nắm lấy Sa Oánh Oánh cánh tay, nhẹ giọng lại nói, Sa Oánh Oánh, vừa nãy là ta bị hồ đồ rồi. Là ta bị hồ đồ rồi. Đi một chút, chúng ta về tới tìm của ngươi Trình thúc thúc. Bút nghiệp vụ này liền giao cho bọn họ Á Húc nhãn hiệu xưởng làm. Trương Hỏa Vượng như thế một chào, một đạo áy náy, Sa Oánh Oánh cũng coi như tỉnh táo lại, mới biết Trình Á Chu vừa nãy cũng không phải là nói đùa nàng. Mới biết cái kia 16-17 tuổi thiếu niên đã vậy còn quá trâu bò. Còn nhỏ tuổi không chỉ có đã là Á Húc nhãn hiệu xưởng cổ đông, hơn nữa cùng trong mắt của nàng thần tượng lão tổng đều là thân như tình nhân. Trương quản lý, ta chuyện này cũng không cần làm phiền ngươi đánh nhịp đi. Nếu như nói Trình Á Chu trước trong lòng ít nhiều gì còn có chút băn khoăn, có điều từ Trương Hỏa Vượng ôm Sa Oánh Oánh vai đẹp buộc nàng uống rượu, đồng thời còn chỉ vào hắn mắng thời gian, Trình Chu trong lòng đối với hắn cũng đã lại cũng mất nửa điểm áy náy. Người như thế chính là một kẻ cặn bã, căn bản cũng không đáng giá vì là người như thế cảm thấy áy náy. Không, không, Trình lão bản, vừa nãy đều là ta uống nhiều rượu hồ đồ. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Liền, nghe được phía sau truyền đến Trình Á Chu thanh âm, Trương Hỏa Vượng đột nhiên một cái giật mình, vội vàng xoay người lại, quay về Trình Á Chu liên tục cúi đầu. Mua hàng chính là một mỡ bộ ngành, Trương Hỏa Vượng cũng là dựa vào tỷ phu của hắn mới ngồi lên rồi vị trí này. Bình thường không biết vơ vét bao nhiêu chỗ tốt, tự nhiên không nỡ ném mất công việc này. Trương quản lý, ngươi làm cái gì vậy? Ta thật là không gánh nổi. Làm không nổi, Trình Chu ngăn cản Trương Hỏa Vượng, giả vờ không biết chuyện địa nói một câu, sau đó nói với Sa Oánh Oánh, Oánh Oánh, đi đem người phục vụ gọi tới. chúng ta đem món nợ cho Kết Liễu đi. Được rồi thúc thúc. Sa Oánh Oánh nghe vậy nhìn Trương Hòa Vượng một chút, trong mắt tràn đầy thoải mái vẻ. Sau đó ngon ngọt cười nói, không cần, không cần, ta tới trả đi. Trương Hòa Vượng vội vàng nói, Trình thúc thúc, Oánh Oánh tỷ, các ngươi cũng kết thúc, phải đi sao? Trương Hòa Vượng lời nói vừa ra hạ, bên tai vang lên một đạo rất trẻ trung thanh âm, nghe thế đạo xa lạ bên trong mang theo thanh âm quen thuộc. Trương Hòa Vượng sắc mặt xoạt địa một hồi liền tái nhợt hạ xuống. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên người thiếu niên kia không biết khi nào cùng Liễu Giai Giao đã đứng ở sau lưng bọn họ. Đúng, Liễu Tổng, Đông Húc các ngươi cũng phải đi à? Trình Đã Chu vội vã tiến lên, mặt mỉm cười địa chào hỏi, mà Sa Oánh Oánh nhưng là liền trả lời đều quên. Trước, Cát Đông Húc gọi Trình Á Chu thúc thúc, gọi nàng vì là Oánh Oánh tỷ. Sa Oánh Oánh cảm thấy không thể bình thường hơn được, nhưng bây giờ Cát Đông Húc xưng hô như vậy nàng, nàng cũng cảm giác được cả người đều có chút sợ hãi. Hết cách rồi, không nhìn thấy tổng đều chim nhỏ nép vào người vậy kéo người thiếu niên này cánh tay sao? Đúng đấy, Liễu Giai Giao cùng Cát Đông Húc đồng thời mỉm cười gật đầu. Liễu Tổng, Liễu Giai Giao cùng Cát Đông Húc này vừa mở miệng, Sa Oánh Oánh mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vã tiến lên câu nệ thấp giọng kêu một tiếng. Liễu, Liễu Tổng. Trương Hòa Vượng cũng một mặt căng thẳng bất an lên trước thấp giọng kêu lên. Nguyên bản hắn giàu gì cũng là công ty trung tầng lãnh đạo. Cùng Liễu Giai Giao vị này lão tổng từng có không ít tiếp xúc. Là không cần khẩn trương như vậy bất an. Nhưng ngày hôm nay ra chuyện này sau khi hắn lại cũng mất phía trước sức mạnh. Liễu Giai Giao không thấy Trương Hòa Vượng, chỉ là mặt mỉm cười địa hướng về Sa Oánh Oánh gật đầu một cái nói. Sa Oánh Oánh đúng không? Thứ hai đến phòng làm việc của ta một hồi. Vâng, là. Sa Oánh Oánh thấy Liễu Giai Giao một cái gọi ra tên của chính mình. Đầu tiên là sững sờ, theo sát mà liền đầy mặt vui mừng liên tục cúi đầu gật đầu. Liễu Giai Giao cười cười, sau đó thấp giọng nói với Cát Đông Húc. Đông Húc, chúng ta về nhà trước chứ? Cát Đông Húc gật gù. Sau đó cười đối với Trình Á Chu cùng Sa Oánh Oánh nói rằng. Trình thúc thúc, Oánh Oánh tỷ, ta và Liễu tỷ còn có chút việc. Đi trước một bước, hắn cũng tương tự không phản ứng cái kia Trương Hòa Vượng. Được rồi, tốt, các ngươi làm việc trước. Đi được. Trình Chu cùng Sa Oánh Oánh vội vàng cười phất tay nói. Mà Trương Hòa Vượng thì thôi trải qua triệt để đầu đầy mồ hôi. Bởi vì Liễu Giai Giao thái độ lại không quá minh bạch. Liễu, Liễu Tổng, ta thật không biết vị này Cát tiên sinh là bằng hữu của ngài. Vì lẽ đó, dưới tình thế cấp bách, Trương Hòa Vượng xông lên trên, chặn lại rồi đường đi của hai người. Lắp bắp nói, vì lẽ đó ngươi là có thể dở công phu sư tử ngoạm đúng không? Liễu Giai Giao lạnh giọng hỏi, không phải, không phải, ta không có, ta không có, Liễu Tổng ngài hãy nghe ta nói. Trương Hòa Vượng vội vàng nói, hắn tự nhiên là không chịu thừa nhận, ta hiện tại không muốn nghe lời giải thích của ngươi, chờ thứ hai nói sau đi. Hiện tại ngươi không nên cản ở con đường của chúng ta. Liễu Giai Giao trực tiếp ngắt lời nói. Trương Hòa Vượng há mồm còn muốn giải thích. Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao đã từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Nhìn hai người bóng lưng rời đi. Trương Hòa Vượng liền nguyên bản cao cao dơ cao bụng bia đều phảng phất lập tức khí cầu xì hơi. Giống như vậy, xẹp xuống. Trình Chu cùng Sa Oánh Oánh cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó lắc đầu một cái. Trực tiếp đi tính tiền. Người như thế cũng không đáng bọn họ đồng tình. Đã lâu không có đi dạo Minh Nguyệt Hồ. Bồi tỷ đi dạo Minh Nguyệt Hồ có được hay không? Ra quán cơm, nhìn bốn phía cây xanh bà xa. Ánh đèn ẩn tránh Minh Nguyệt Hồ.